Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, nửa vui nửa buồn. Trung Châu, thần Khải Thành, Lục Gia sớm đã an định lại. Lục Chính Dương ở trong tộc có rất cao uy vọng, một mực so Lục Chính Đàn cao rất nhiều, chiến lực phi thường cường đại. Trước kia tại Trung Châu chiến thần bảng bài danh thứ 8. Võng www.81zw.com tăng thêm bên trên Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng hai người uy vọng. Lục gia còn có ai không phục Trung Châu cùng Lục gia đối địch gia tộc gần như đều tiến vào thí ma. Chiến trường, Đại Phật tự thiên địa mộ linh lung các nhóm thế lực cùng Lục gia liên minh. Càng làm cho Lục gia vững như Thái Sơn. Sở dĩ gần nhất Lục Chính Dương thời gian rất an nhàn. Duy nhất để hắn lo lắng liền là thí ma chiến trường bên trong tình huống. Bởi vì đi chiến trường lối vào toàn bộ bị phong ấn. Thần Châu Đại Địa không thu được bất cứ tin tức gì. Thần Khải Sơn một tòa thành lâu đài bên trong. Lục Chính Dương tu luyện mấy ngày đi ra. Tiến vào trưởng lão đường. Nhìn qua Ngũ Thái Công hỏi. Ngũ Thúc. Thí ma chiến trường cửa vào còn không có mở ra sao? Không có. Ngũ Thái Công lắc đầu nói. Cửa vào một mực đóng. Không có tin tức gì truyền đến. Lục Chính Dương nhướng mày. Cửa vào đã đóng thời gian rất lâu. Bọn hắn cuối cùng nhận được tin tức là thí thiên thành, thí chỗ thành, thí yêu thành luân hãm. Vì phòng ngừa tứ tộc cường giả xâm lấn thần châu đại địa. Thí ma điện quyết định phong ấn tất cả cửa vào, sẽ không ra chuyện gì a? Lục Chính Dương thì thào. Cửa vào phong ấn bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở cái này lẳng lặng chờ đợi tin tức. Hưu tương đương, sau nửa canh giờ, một cái Lục gia chấp sự chạy vội vào đây, mặt mũi tràn đầy vui mừng bẩm báo nói. Tộc vương, thái thượng trưởng lão, cửa vào mở ra. Chúng ta Lục gia có người trở về. Dạ Lạc tiểu cô gia cũng dẫn người trở về. Một nén nhang sau liền có thể đến thần Khải Thành. Tốt. Lục Chính Dương trên mặt tươi cười. Dạ Lạc đều có thể trở về. Điều này nói rõ chiến sự không có khó khăn như vậy. Nói không chừng xuất hiện chuyển cơ. Đi. Lục Chính Dương nóng vội. Mang theo Ngũ Thái Công cùng một đám trưởng lão chấp sự. Tự mình ra trưởng lão đường đi cửa thành nghênh đón. Vù vù tương đương, thần Khải Thành bên trong rất nhiều người đã bị kinh động. Nhao nhao đi theo Lục Chính Dương hướng cửa thành bay đi. Lục Hồng Ngư gần nhất một mực ở tại thần Khải Thành. Nghe nói Dạ Lạc trở về vội vàng đuổi theo. Hưu, rất nhanh mặt phía bắc bay tới một đám người. Lục gia tiến đến tham chiến quân sĩ. Hơn phân nửa đều trở về, chỉ có mấy người không có gặp, có thể là chết trận. Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư thật xa nhìn thấy Dạ Lạc bay tới, lập tức mừng rỡ kêu to lên, trong mắt nước mắt liên tục mà ra. Trong khoảng thời gian này nàng gần như hàng đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ, lo lắng Dạ Lạc chết tại thí ma chiến trường. Dạ Lạc nhìn thấy Lục Hồng Ngư trên mặt tươi cười. Mọi người độ tăng tốc thoáng cái bay đến cửa thành. Lục gia một cái trưởng lão dẫn đầu quỳ xuống. Quát khẽ nói. Gặp qua tộc vương. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Gặp qua bát trưởng lão. Gặp qua Lục gia gia. Ngũ Thái Công. Gia gia. Dạ Lạc khom người hành lễ. Lục Hồng Ngư nhịn không được tưởng niệm. Chạy như bay. Nhào vào Dạ Lạc trong ngực. Đều đứng lên đi. Lục Chính Dương phất phất tay, mục quang nhìn về phía Lục gia trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Thí ma chiến trường tình huống như thế nào, Nhân Hoàng cùng Ly Nhi đâu? Lục gia trưởng lão một mặt vui mừng nói ra, tứ tộc nguy cơ đã giải. Ly thiếu gia mang theo thiếu tộc trưởng giờ phút này ngay tại truy sát tứ tộc liên quân. Lôi trưởng lão để chúng ta về tới trước báo tin, miễn cho ngài lo lắng. Tốt. Tốt, Lục Chính Dương cùng Ngũ Thái Công thở dài một hơi. Chỉ cần Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly không có việc gì liền tốt. Dạ Lạc vỗ vỗ Lục Hồng Ngư cõng, đối Lục Chính Dương khom người nói: "Chúc mừng Lục gia gia, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi Lục gia sẽ thành Thần Châu đại địa đệ nhất gia tộc." "Cái gì?" Lục Chính Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngũ Thái Công trong mắt tinh mang lóe lên, Lục gia còn lại trưởng lão cùng chấp sự sắc mặt giật mình. Đệ nhất gia tộc đây cũng không phải là tùy ý gọi bậy. Lục gia trưởng lão mặt bên trên không ức chế được nụ cười. Giải thích nói, Ly Thiếu đánh chết Cơ Chiến Thiên, giờ phút này đã là Thí Ma Điện điện chủ. A, toàn trường ngạc nhiên, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Lục Ly thế mà có thể đánh giết Cơ Chiến Thiên, còn có thể leo lên Thí Ma Điện điện chủ chi vị, Dạ Lạc rất là hâm mộ nói bổ sung. Lục Ly không chỉ có đánh chết Cơ Chiến Thiên, còn đánh bại Đại Ma Thần, dẫn đầu nhân tộc đại bại tứ tộc liên quân. Hắn là làm chi không thẹn nhân tộc thiên kiêu. Tốt, Lục Chính Dương tỉnh ngộ lại, một tấm cứng nhắc mặt già bên trên cười nở hoa, không ức chế được vui vẻ. Thí Ma Điện điện chủ, nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc thủ hộ thần, kia là cháu của hắn. Hắn Lục Chính Dương tôn tử a, Lục Ly trở thành nhân tộc đệ nhất người, Cơ Chiến Thiên chiến tử, ai còn có thể uy hiếp Lục Ly, ai còn năng lực áp Lục gia quật khởi không ra mấy chục năm. Lục gia đem có thể trở thành cái thứ hai luân hồi cung, thậm chí nhất thống thiên hạ đều không phải là mộng tưởng. Lục Ly thế mà lợi hại như vậy, Lục Hồng Ngư nửa ngày không có kịp phản ứng. Nàng nhớ tới Lục Ly lần thứ nhất hồi trở lại Lục gia, kia hoàn toàn liền là một cái đồ nhà quê a, cố chấp, quật cường, bao che cho con, cuồng vọng nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Lục Ly năm đó đại náo trưởng lão đường, lại tại Thân Khải Thành bên trong đánh giết trưởng lão, sau đó bị Lục Chính Đàn lưu vong Thiên Ma Đảo, cuối cùng bị Ngũ Thái Công cứu, một người trở về Bắc Mạc. Khi đó Lục Hồng Ngư coi là Lục Ly đời này tử không lại có cái gì tiền đồ, chỉ có thể ở Bắc Mạc loại kia tiểu địa phương ngồi ăn rồi chờ chết, tầm thường sống hết một đời. Không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm a, Lục Ly không chỉ có quật khởi, còn trở thành nhân tộc đệ nhất người, cao cao tại thượng Thí Ma Điện điện chủ. Lớn như vậy Lục gia bởi vì Lục Ly mà vinh dự 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tuy nhiên, Lục gia trưởng lão lời nói cắt ngang Lục Hồng Ngư trầm tư. Trưởng lão kia một mặt bi thống nói ra, lần này nhân tộc liên quân chiến tử không chết người, Tam Thái Công bất hạnh vẫn lạc, chúng ta Lục gia còn chết không ít người. Mặt khác Khương Thiên Thuận trưởng lão Trung Vu Thần chi độc trước mắt bị đóng băng, tin tức này còn xin tộc vương phái người chuyển cáo Khương gia. Tam thúc, tam ca, Lục Chính Dương cùng Ngũ Thái Công nụ cười trên mặt đọng lại. Tam Thái Công đây chính là Ngũ Thái Công thân ca ca, Lục gia thạc quả cận tồn mấy cái lão tổ tông một trong. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy vẫn lạc, tam thúc gì thể đâu, Lục Chính Dương nhịn xuống bi thống, trầm giọng vấn đạo. Lục gia trưởng lão lắc đầu nói, Tam Thái Công bị Đại Ma Thần tự mình đánh giết, di thể bị xé nát, Thí Ma Điện bên kia bớt phóng túng đi một chút, đã đưa vào Anh Linh Điện hậu táng. Tam thúc là thủ hộ nhân tộc mà chiến tử, kia là đại nghĩa chỗ, chết có ý nghĩa, truyền lệnh xuống, cho tam thúc cùng chết đi Anh Linh tu kiến mộ quần áo. Lục gia tử tôn đời đời kiếp kiếp tế bái. Lục Chính Dương trầm mặc một lát, phất tay lệnh, làm, đạo, sau đó đối bát trưởng lão nói ra, Khương gia bên kia ngươi tự mình đi một chuyến đi, để Khương gia có cái chuẩn bị tâm lý. Bát trưởng lão mang theo đưa tin trở về trưởng lão, cùng một chỗ cưỡi cấp truyền tống trận đi Linh Lung Các. Tin tức truyền đến Khương gia bên kia, toàn bộ Linh Lung Các đều một mảnh bạo động. Tin tức này đối với Linh Lung Các tới nói nửa vui nửa buồn. Vu thần chi độc giống như Lục Ly bọn người giải không được. Khương Vô Ngã liền sẽ chết. Khương Gia Tửu đã mất đi một núi dựa lớn. Nhưng Lục Ly trở thành Thí Ma Điện điện chủ. Nhân tộc Thiên Kiêu, đại biểu Khương Gia đạt được một tòa mới chỗ dựa. Mà lại núi dựa này so Khương Thiên Thuận càng thêm cường đại. Khương Vô Ngã tại Linh Lung ở trên đảo ngồi nửa ngày. Mới biệt xuất một câu. Ta nữ nhi này mục quang so ta độc a, thế mà thoáng cái tựu chọn chúng một vị nhân tộc thiên kiêu. Ai Lục Ly đăng đỉnh, không biết có thể hay không nhất thống thiên hạ, đến lúc đó Linh Lung các làm sao đi gì theo đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.